Bàn về phương pháp thu phục quy mao hoàn mỹ, quyển 1 chương 1 tiết từ kẻ điều khiển tay trái tự động tốt tốt. Góc truyện audio.com, vạn năm trước ma thần Sivu dẫn một đám huynh đệ ma thần cùng hoàng đế triển khai một trận đại chiến, sử xưng cuộc chiến Trắc Lộc. Sivu cầm đầu 10 đại ma thần 4 chết 6 bị thương, còn lại mấy người ký kết điều ước với bộ lạc hoàng đế, từ nay bước vào ma giới, hai giới tiên ma định ra điều ước tự cai quản đất đai, trong vòng vạn năm không quấy rầy lẫn nhau. Hai anh em thần đồ và Úc Lũy tự phong là ma tôn, dẫn dắt mấy người còn lại quyết chí tự cường tại ma giới, chăm lo việc nước, mở ra cải cách dùng ma làm gốc xây dựng xã hội hài hòa, vẽ nên giấc mộng cường quốc ma giới. Cuối cùng, trong vòng vạn năm, đưa một mảnh ma giới hoang vu phát triển thành cường quốc kinh tế phồn vinh, tố chất ma khẩu tăng lên cao hơn thời nguyên thủy rất nhiều. Việc xây dựng lấy hai đại ma tôn làm trụ cột, ba ma vương làm ủy ma trung ương, 12 ma sứ phân quyền quản lý các đại châu tự trị, tạo nên cơ cấu tổ chức có hiệu suất cao. Từ đây, ma giới triệt để vứt bỏ cái mũ ma hoang thô bạo tàn ác, nhảy một cái trở thành giới có kinh tế đứng đầu trong ba giới tiên ma phàm, tuôn ra một nhóm ma khẩu tu vi cao tố chất tốt đẹp, thúc đẩy chính trị tam giới lấy phát triển kinh tế làm mục tiêu hàng đầu. Ở trong mắt dân chúng ba giới, đám ma tôn với ma vương, đứa nào cũng mang theo vài phần sắc thái kỳ bí. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ là như vậy. Ma tôn thần đồ, phúc hắc bạo ngược. Ma tôn Úc Lũy, huyễn khốc cuồng túm. Ma vương Phi Liêm, nghiêm túc mặt than. Ma vương Bình Ế, ôn văn nho nhã. Ma vương Ngân Linh, phóng đãng bất kham. Mà ở trong mắt mấy vị đại ma đầu, bọn họ là như này. Ma tôn thần đồ, lão thê nô. Ma tôn Úc Lũy, đầu to óc quả nho. Ma vương Phi Liêm, thần giữ của. Ma vương Bình Ế, tiểu hồ ly. Ma vương Ngân Linh, ăn cơm khô. Ước hẹn vạn năm giữa hai giới tiên ma sắp đến, cục diện chính trị tam giới lại bắt đầu rung chuyển, cùng lúc đó, cuộc sống sinh hoạt của các vị ma đầu cũng lần lượt phát sinh biến hóa, từng người một ý xuân nảy mầm, theo sóng đi gặp người thương dập dờn a dập dờn. Sau khi thần đồ ôm cửu hoàng tử Long Cung về dinh, Linh Vương Điện Hạ Hoa Linh phóng đãng bất kham ăn cơm khô tựa hồ cũng cùng Long Cung kết ngọn nguồn. Hay là kết nhân duyên? Tiểu hoàng tử nhà thần đồ, manh nguyễn đơn thuần, người gặp người thích cơ mà, vị Hoa Linh gặp gỡ thì... Linh Vương Điện Hạ cảm thấy đây 100 là ác ý đến từ biển rộng, mợ nó đẹp trai đến quá đáng. Hai đứa này thật sự sinh ra từ cùng một mẹ hả rời. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng cũng mở hố ngao đại và hoa hoa. Clap clap clap, đây là cuốn thứ 2 trong Long Cung hệ liệt, tuyến thời gian là sau khi quyển 1 kết thúc, vai phụ vẫn là các diễn viên trong Kim Đan, bởi vì người ở hai giới thần ma đều có mặt trong Kim Đan, cho nên nơi này không có màn giới thiệu lập lòe ánh sáng nữa, nếu không rõ lắm các em gái có thể đi đọc qua bộ thứ nhất một chút ha, bộ thứ nhất nói về cố sự giữa đại boss ma giới thần đồ với cửu hoàng tử Long Cung. Ngoại trừ nhân vật trùng hợp, tình tiết hoàn toàn độc lập cũng không ảnh hưởng đến thứ tự đọc. Xin giới thiệu sơ lược về các diễn viên phụ như sau. Ma giới gồm có, ma tôn, thần đồ, Kim Chăn, Úc Lũy, ma vương, thần gió Phi Liêm, chủ tịch thủy ma, vũ sư Bình Ế, tổng quản lý ma giới, thần độn Ngân Linh tử Hoa Linh. Ăn cơm khô đà tương du, anh này là vai chính. Góc truyện audio.com, ăn cơm khô đà tương du ý chỉ người ở một mình, ngoài bản thân ra méo quan tâm sự đời. Tôi chém đấy, các ma vương khác, hậu khanh, bế quan, si vưu. Đai, hình thiên, đai, khoa phụ, đai, cộng công, đai, ma thú, cồn cồn, bạch hổ của Úc Lũy, tiên giới, ngọc đế với đám người thân cận, Đông Hải Long Cung, 9 thằng con trai, Dương Tiễn, nhị lang thần, bản thân của nhị thái tử Đông Hải Long Cung Ngao Tứ. Thiên bảo, còn gọi là hao thiên khuyển, cún nhà Dương Tiễn. Thế gian, Mạc Vũ Sinh ảnh đế, CP với nhị thái tử Ngao Tứ. Tạ Thanh Thần ảnh hậu, đệ tử phái Nga Mi. Kim Lan, ông chú cố của Kim Chăn khi còn ở nhân gian. Khách chương.